Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 637, hệ điện miễn dịch. Tại Fusion Bowl trúng đích Milotic về sau. Toàn trường quần chúng, bao quát Palmer đều tại đây khắc kinh ngạc há to miệng. Palmer đầy mắt không dám tin nhìn xem trên sân lôi điện tiêu tán về sau. Toàn thân cháy đen. Chậm rãi ngã xuống đất Milotic, đắng chát lời nói đến trong miệng lại không cách nào nói ra. Mà liền tại Milotic sau khi ngã xuống đất, xuất hiện, cái thứ nhất bị đào thải Pokemon xuất hiện. Palmer tiên sinh Milotic tại bị Hyakun tiên sinh Electivire kỹ năng đánh trúng sau. Ngày đầu tiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Trời ạ, vừa vặn kỹ năng kia đến cùng là cái gì? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy hệ điện kỹ năng. Uy lực thật là quá kinh người. Mập mạp đài trưởng kích động đứng lên đến. Tay cầm microphone lớn tiếng kêu to nói. Trở về A Milotic, người đã rất cố gắng. Ta cái này để cho người ta trị liệu cho ngươi. Milotic sau khi ngã xuống đất. Trên bầu trời hình chiếu cấp tốc hiển hiện Milotic ảnh chân dung. Đồng thời sau đó một khắc ảm đạm xuống. Mà vừa lúc này, Palmer xuất ra Pokebo đem trên sân đã mất đi năng lực chiến đấu Milotic thu hồi. Xin nhanh lên một chút đưa nó đưa đi trị liệu. Xin nhờ, Palmer đem Milotic Pokebo giao cho một bên nhân viên công tác. Đồng thời một mặt trịnh trọng nói. Xin yên tâm giao cho chúng ta à Palmer tiên sinh. Tiếp xuống đối chiến mời cố lên. Một nhân viên công tác tiếp nhận Pokebo. Sau đó liền cấp tốc quay người rời đi. Mà ở tên này nhân viên công tác rời đi về sau, Palmer lại đem ánh mắt bỏ vào sân đối chiến phía trên. Thời khắc này Electivire tại phóng thích một lần Fusion Bow về sau, tự thân thể lực cũng là tiêu hao rất lớn. To con thân thể có chút mang theo vẻ run rẩy, trong miệng miệng lớn thở hào hển khí thô. Thấy cảnh này, Palmer đưa tay lần nữa xuất ra một cái Pokebo, sau đó cấp tốc ném tới trên sân. Bạo hống, nương theo lấy Pokebo mở ra, đã sáng qua tướng Raiden xuất hiện lần nữa tại trên sân bãi. Khán giả mời xem, bây giờ Palmer tiên sinh lần nữa cử đi Raiden ra sân. Xác thực, có được mặt đất thuộc tính Raiden hoàn toàn không sợ hệ điện tuyệt chiêu. Loại tình huống này đối với Hyakun tiên sinh Electivire tới nói là khá bất lợi, lúc này. Hyakun tuyển thủ có thể hay không lựa chọn càng bảo vệ môi trường có thể mộng đâu. Theo Raiden ra sân, mập mạp đài trưởng phát ra nghi vấn tiếng kêu. Lớn tiếng tô đậm toàn trường bầu không khí. Cùng lúc đó, nhìn thấy Raiden ra sân Hyakun trong mắt lóe lên một tia quả là thế. Sau đó, Electivire, còn có thể tái chiến sao? Đấy bạo, Hyakun mở miệng hỏi một tiếng Electivire. Mà đạt được chính là Electivire kiên định tiếng kêu. Tốt, vậy liền tiếp tục chiến đấu đi. Electivire, đấy bạo, quyết định tiếp tục chiến đấu Electivire. Toàn thân khí thế không giảm ngửa mặt lên trời gào to. Quyết đoán 10 phần tư thái tại hình chiếu trên màn hình hoàn toàn biểu hiện ra cho người xem. Nha, Hyakun tiên sinh cũng không có lựa chọn thay đổi Pokemon. Đã như vậy đối chiến tiếp tục. Mập mạp đài trưởng cũng ngay đầu tiên tuyên bố đối chiến bắt đầu. Raiden, dùng Ryuzun, trực trùng toàn, bạo hống, mà tại vừa nghe đến đối chiến bắt đầu trong nháy mắt. Palmer liền đối với Raiden phát ra chỉ lệnh. Nghe được chỉ lệnh Raiden, trên trán mũi khoan liền cấp tốc xoay tròn. Mang theo một cỗ màu vàng bão cát, Raiden cúi đầu giống giận nhanh chân hướng Electivire phóng đi. Raiden giờ phút này sử dụng kỹ năng là trực trùng toàn. Là mặt đất thuộc tính kỹ năng. Tổn thương rất cao. Nếu là bị đánh trúng, Electivire sẽ nhận không ít tổn thương. Nhưng là, một thân cứng rắn áo giáp mặc dù cho Raiden cung cấp khá cao phòng ngự. Nhưng ở phương diện tốc độ, Raiden lại thiếu sót không ít. Bởi vậy, đối mặt Raiden công kích, Hyakun có nhiều thời gian tìm kiếm ứng đối phương pháp. Thế là, ngay tại Raiden sắp vọt tới Electivire bên người thời điểm, Electivire đem cái đuôi cắm vào mặt đất, sau đó dùng toàn lực Thunder đấy bạo. Theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh, Electivire sau lưng hai cây cái đuôi lần nữa duỗi ra, tốc độ cực nhanh trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông dòng điện cấp tốc xuất hiện tại Electivire trên thân thể. Đồng thời theo cái đuôi, đạo xuống dưới đất, bành, khoảng chừng dòng điện tràn vào dưới mặt đất trong nháy mắt. Mảnh này phổ thông sân bãi mặt đất ầm vang ở giữa nổ tung. Vô số dòng điện lít nha lít nhít từ trong lòng đất phá đất mà lên. Mảng lớn mặt đất nham thạch mảnh vỡ theo thiểm điện xông lên bầu trời. Sau đó lại tại lực hút tác dụng dưới hướng phía dưới như mưa rơi rơi xuống. Coi chừng, Raiden, dùng Fury Attack, điên cuồng công kích, đem đến gần nham thạch đánh nát. Raiden bởi vì có mặt đất thuộc tính, cho nên dù cho dòng điện từ Raiden dưới chân toát ra, cũng không có đối Raiden tạo thành tổn thương. Nhưng là, những thứ này bay vào không trung hòn đá có lớn có nhỏ, lại thêm lực hút tác dụng. Nếu để cho những thứ này hòn đá đánh trúng Raiden, cái này cũng sẽ cho Raiden mang đến thương tổn không nhỏ. Cho nên, Palmer chính là tại nham thạch rơi xuống trước tiên, đối Raiden phát ra chỉ lệnh, bạo hống, mà nghe được chỉ lệnh Raiden, trên đầu sừng nhọn cấp tốc ngừng xoay tròn lại. Ngay sau đó một đôi có lực song chảo cấp tốc phát ra bạch quang. Sau đó liền huy động song chảo, đem tới gần tự thân nham thạch mảnh vỡ từng khối đánh nát. Thật là quá kinh người. Không nghĩ tới hệ điện kỹ năng còn có thể dạng này dùng. Hyakun tiên sinh thật là để chúng ta mở rộng tầm mắt. Bất quá Palmer tiên sinh bên này cũng là bình tĩnh ứng đối. Palmer tiên sinh Raiden hiển nhiên là đồng dạng xuất sắc. Có thể tại như thế đá vụn dày đặc ở trong còn có thể bảo vệ tốt tự thân. Raiden khí thế cùng thực lực đã là hoàn toàn không thua bởi đối thủ. Mập mạp đài trưởng nhìn xem trên sân cái này chưa bao giờ nghe chiến đấu tràng diện, nhịn không được phát ra kích động tiếng hò hét. Không trung rơi xuống nham thạch khối vụn rốt cục vào lúc này hoàn toàn rơi xuống đất. Mà giờ khắc này đứng tại mấp mô trên mặt đất Raiden, chung quanh thân thể tất cả đều là vỡ vụn nham thạch khối vụn, vô số cho bụi tràn ngập. Những thứ này cho bụi đã đem Raiden thân thể cũng thành màu vàng đất. Mà liền tại trên sân cho bụi tràn ngập, Raiden không cách nào thấy rõ Electivire thân ảnh thời điểm. Electivire xông đi lên, dùng low kick, đá ngã, đấy bạo, nương theo lấy Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Cấp tốc đem cái đuôi từ mặt đất thu hồi Electivire. Dưới chân vừa dùng lực liền hướng phía Raiden vọt mạnh mà ra. Bất quá mặc dù Raiden ánh mắt bị cản, nhưng Palmer ánh mắt lại là không có. Bởi vì Electivire hành động trên không trung hình chiếu trên màn hình bị nhìn thấy rõ ràng. Thế là, ngay phía trước Raiden, đối với chính diện sử dụng Bulldoze, trọng đạp, bạo hống, mặc dù thấy không rõ đối thủ hành động, nhưng Raiden vẫn là hoàn toàn thi hành chính mình huấn luyện ra chỉ lệnh. Chỉ thấy Raiden cao cao nâng lên đùi phải của mình, lại mang lên điểm cao nhất sau cấp tốc rơi xuống. Rộng lượng bàn chân trực tiếp dẫm trên mặt đất. Một cỗ màu vàng đất sóng xung kích lập tức hướng phía trước bắn ra. Bành, ngay tại vọt tới trước bên trong Electivire, thì là bị cỗ này sóng xung kích trực tiếp trúng đích. Đấy, nương theo lấy Electivire rên lên một tiếng. Electivire tiến lên bộ pháp dừng một chút, nhưng là Electivire khi nhìn đến phía trước trong bụi mù đã dần dần hiển hiện ra Raiden. Electivire trong hai mắt ánh mắt quét ngang, sau đó đấy bạo, không có chút nào để ý tới trên thân đau đớn Electivire, tại trong miệng phát ra gầm lên giận dữ về sau cấp tốc vọt tới trước, nhanh chóng đi vào Raiden trước người. Đồng thời sau đó một khắc, một đầu trắng kiện chân trái quét ngang mà ra, trực tiếp một cước đá vào Raiden trên đùi. Bành, Raiden hét lên rồi ngã gục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.